Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, Đại Ma Tự Bảo. Bất tử bất diệt, mọi người nghe xong đây là Vô Thượng Đại Ma, nhào nhào lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn là Vô Thượng Đại Ma, thấy thế nào lấy không giống A Hát, Vô Thượng Đại Ma như thế nào hội tới nơi này, chẳng lẽ thằng này cũng cho rằng Lâm Long chết rồi, sau đó đến xem Lâm Long đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Vừa rồi tiếng nổ mạnh chính là hắn làm cho. Như vậy tưởng tượng, mọi người cũng không phải người ngu, lập tức đã biết rõ hết thảy. Trước khi còn tưởng rằng là thánh nhân làm cho, hiện tại xem ra tựu là Vô Thượng Đại Ma khiến cho quỷ. Mục đích đúng là vì tiếp cận Lâm Long thi thể. Trách không được ở lại Lâm Long bên người cái kia bốn gã tiểu huynh đệ đều té trên mặt đất. Ha ha, không hổ là ta nhân tộc đích thiên tài, liền ma tộc thủy tổ đều bị bắt chặt rồi. Đây chính là ma tộc thủy tổ A Hát. Ta tự nói như thế nào lại đột nhiên khiến cho không dùng được pháp lực. Nguyên lai là Lâm tiểu huynh đệ đang thi triển mưu kế bắt đại ma. Đúng vậy a, có Lâm tiểu huynh đệ tại, chúng ta căn bản không cần sợ dị tộc mà. Lâm huynh đệ thật sự là lợi hại. May mắn là ta nhân tộc chi nhân. Nếu dị tộc sợ là chúng ta tự xong đời. Các ngươi thiểu ba tương đương mã thí tâng bốc rồi. Nhanh lên nghĩ biện pháp như thế nào giết chết thằng này. Đặc biệt sao? Rõ ràng làm cho không chết. Cái thế giới này tại sao có thể có như vậy biến thái tồn tại? Quả thực không công bình. Mọi người nghe xong không chỉ có một hồi im lặng, như vậy biến thái đều bị ngươi bắt được, ngươi chẳng phải là càng thêm biến thái, còn không công bình, trên cái thế giới này có ngươi mới được là nhất không công bình. Đương nhiên, những lời này bọn hắn không dám nói, cũng sẽ không biết nói, ngay sau đó một gã phi thăng đỉnh phong pháp sư đi ra nói ra, Lâm tiểu huynh đệ, không bằng dùng hỏa thiêu, hỏa thiêu. Một giống như hỏa không được. Hiện tại chúng ta căn bản không thể sử dụng pháp lực. Không có cao cấp hỏa thiêu không chết nó. Đề nghị thử xem dùng nước chết đuối nó. Lại là một gã pháp sư mở miệng nói. Ngay sau đó đủ loại đích phương pháp xử lý đều có. Cái gì phanh thây xé xác, xuống vạc dầu, loạn đao chém chết, nhưng đều không thể giết chết Vô Thượng Đại Ma. Thằng này thật giống như đánh không chết tiểu cường một giống như. Tùy tiện như thế nào làm cho đều đánh không chết. Ha ha, các ngươi đừng uổng phí khí lực rồi. Bản tôn há lại các ngươi những, này phàm phu tục tử có thể giết chết. Lâm Long, cho dù hôm nay ta trồng trong tay ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Chờ ta đào thoát ngày, ngươi rơi vào tay ta. Ta nhất định muốn ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Ngươi đặc biệt sao? Lúc này cãi lại cứng rắn. Lâm Long trực tiếp một cái tát vung hướng Vô Thượng Đại Ma. Đánh chính là Vô Thượng Đại Ma mắt nổi đom đóm. Nó hiện tại vô cùng phẫn nộ. Muốn nó quý là ma tộc thủy tổ. Rõ ràng bị Lâm Long như vậy tra tấn. Còn có cái gì thủy tổ đáng nói? Thật giống như một đầu mặc người thịt cá heo chó một giống như. Chẳng lẽ muốn sử dụng pháp lực mới có thể giết ngươi? Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem Vô Thượng Đại Ma nói ra. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy muốn dùng pháp lực. Bằng không thì lúc trước nó như thế nào sẽ biết sợ Lâm Long? Đều đánh không chết, còn có sợ Lâm Long sao? Khẳng định chính là sợ pháp lực. Nhưng bây giờ căn bản khiến cho không dùng được pháp lực. Nếu tiếp trừ trận pháp sử dụng pháp lực, thằng này sẽ trốn vào cái kia xác rùa đen chung. Đến lúc đó tựu không làm gì được nó. Làm hết thảy không lâu uổng phí hả? Ta thừa nhận, pháp sư là có thể giết ta. Nhưng là ngươi có thể sử dụng pháp lực sao? Hơn nữa cho dù ngươi sử dụng pháp lực giết ta, ta cũng có thể trọng sinh. Đừng quên. Ta là Vô Thượng Đại Ma, ma tộc thủy tổ, tự vũ trụ sinh ra đời. Hồng Mông sơ khai ta tự tồn tại, từng được chứng kiến 3000 ma thần chém giết, được chứng kiến Hồng Quân một mạch hóa tam thanh, bản tôn sinh ra đời tại Hồng Mông, ứng thiên địa mà sinh, thụ Hồng Mông tử khí tẩy lễ, bất tử bất diệt, giết ta một lần, ta liền cường lần trọng đại này. Ngày xưa Lâm Dương xếp đặt thiết kế hủy ta ít con mẹ nó sao? Bức ta trọng sinh, hôm nay lại là ngươi xếp đặt thiết kế giết ta. Ta và các ngươi Lâm gia bất cộng đái thiên. Bản tôn chính là ma tộc thủy tổ, tung hoành vũ trụ, tiếu ngạo tam giới. Hôm nay nhiều lần bị ngươi vũ nhục. Lâm Long, ngươi chờ đó cho ta. Đãi bản tôn lần nữa trở về ngày, nhất định cho ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, oanh một tiếng, vô thượng đại ma trực tiếp từ phát nổ. Ma tộc thủy tổ chết hả? Giống như thật đã chết rồi. Đều tự bảo, thật đúng là kiêu hùng a. Tình nguyện tự bảo đều không bị vũ nhục. Không hổ là ma tộc thủy tổ, kiên cường. Người chung quanh nhau nhau cảm thán, một đời chí tôn cường giả tựu như vậy chết, chỉ có Lâm Long cùng Hạn Bạt bọn người biết nói, vô thượng đại ma tuyệt đối không có chết. Tuy nhiên thân thể tự bảo, liền linh hồn đều không có đào thoát, nhưng trước khi vô thượng đại ma đã nói, nó là bất tử bất diệt tồn tại, mỗi chết một lần, tựu cường lần trọng đại này. Đợi chút nữa lần vô thượng đại ma tại xuất hiện, đoán chừng so hiện tại lợi hại hơn 10 hơn 100 lần. Thậm chí cùng cảnh giới nội Lâm Long đều không phải là đối thủ của nó. Không hổ là vô thượng đại ma, căn bản không phải hắn hiện tại có thể giết chết. Ta rất ngạc nhiên, thằng này như thế nào trọng sinh? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hạn Bạt bọn người hỏi. Hẳn là bằng vào chân linh a, đã đến chí cường cảnh giới, vô luận là ai cũng sẽ ở trong vũ trụ lưu lại một miếng lạc ấn. Cái này lạc ấn tựu khắc ở sở hữu tất cả biết đạo vô thượng đại ma tồn tại người được trong nội tâm. Kể cả chúng ta, ngươi cũng có thể lý giải là chân linh tựu là tất cả mọi người đối với vô thượng đại ma trí nhớ. Muốn triệt để giết nó, muốn phai mờ trán của nó chân linh, thì ra là lại để cho sở hữu tất cả biết đạo vô thượng đại ma bốn chữ sinh vật toàn bộ quên bốn chữ này, toàn bộ vũ trụ không có người biết đạo sự hiện hữu của nó. Nó cũng tựu triệt để tử vong, có thể vô thượng đại ma uy danh có ai chẳng biết. Muốn phai mờ nó chân linh cho dù cha ngươi đều không được. Nói như vậy, có chân linh đều là bất tử bất diệt tồn tại. Lâm Long không chỉ có hỏi, không, tựu là người bình thường đều có chân linh, ngươi hay là không có hiểu ý của ta. Chân linh chính là ngươi đối với trí nhớ của hắn, biết đạo người của hắn càng nhiều, chân linh càng cường đại, mà vô thượng đại ma nghe nói tu luyện chân linh cửu biến. Chân linh phai mờ sau có thể trọng sinh 9 lần, diệt một lần đều khó có khả năng. Cùng đừng nói 9 lần, cho nên nó tương đương với bất tử bất diệt tồn tại. Dù là ngươi giết nó, chỉ cần bất diệt mất chân linh, nó hay là hội trọng sinh, tiêu diệt nó chân linh cũng chỉ có thể tại trọng sinh 8 lần. Khủng bố như vậy, vậy nó vô luận làm chuyện gì đều không kiêng nể gì cả hả? Dù sao lại không chết được? Không. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, tại vũ trụ biển ở chỗ sâu trong có loại dị thú. Nó chuyên ăn cường giả chân linh, trời xanh cùng hậu thổ tựu là bị ăn sạch, chỉ có điều ăn không sạch sẽ. Nhưng người nhìn xem hiện tại, còn có ai nhớ rõ hoàng thiên hậu thổ? Đã vì số không nhiều, nếu nhớ rõ nhiều người, trời xanh cùng hậu thổ đã sớm trọng sinh ra. Cũng không cần chờ tới bây giờ hậu thổ mới trọng sinh. Mà trời xanh đều không có tin tức. Hạn Bạt không kiên nhẫn, hắn phiền cùng Lâm Long nói ra. Những tin tức này thật sự là lại để cho người không thể tưởng tượng. Căn bản không phải hiện tại Lâm Long có thể tiếp xúc. Hắn cũng khi tất cả kỳ văn dị sự đi nghe. Được rồi, cái kia lần sau vô thượng đại ma trở về muốn bao lâu thời gian? Lâm Long hỏi, dựa theo nó trước mắt thiên phú đến tính toán. Thằng này lần hai trọng sinh, thiên phú khẳng định so ngươi còn lợi hại hơn. Đoán chừng không dùng được 5 năm thời gian nó sẽ trở về. Hơn nữa đạt tới phi ma cảnh đỉnh phong thực lực. Nắm thảo, khủng bố như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm biết như vậy, tựu không nên giết nó nữa à? Còn đặc biệt, sao vượt giết càng lợi hại? Lâm Long thập phần im lặng, uổng phí khí lực không nói, còn làm cho nhân gia càng đổi càng lợi hại. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đợi vô thượng đại ma trở về tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó lại không phải là đối thủ của nó. Chẳng phải là xong đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.